Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, liền chết đều như thế khó. Chương 1107, liền chết đều như thế khó quân thượng. Cẩn thận, đi theo xuống dưới Cảnh Viêm nhìn đến này một mộ, khóe mắt muốn nứt ra Cảnh Viêm này một tiếng kêu to. Làm Long Diệp Thiên hơi hơi khôi phục một ít thần trí, suy lạp. Liên Thành trong tay kiếm hung mãnh mà tàn nhẫn đâm vào Long Diệp Thiên trong thân thể, cùng lúc đó. Long Diệp Thiên ngưng tụ tự thân toàn bộ lực lượng, một chưởng đánh ở Liên Thành trên ngực, Liên Thành thân mình. Ở phun trào ra một ngụm máu tươi lúc sau, không hề dự triệu bay đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở trong xương đen. Không còn có một chút bóng dáng, Long Diệp Thiên thân mình lay động trung lộ ra một cái chua xót. Tươi cười, ánh mắt xâm hàn đến xương, làm thấy giả nhịn không được đánh dùng mình, hắn đem đâm vào trong bụng kiếm hung hăng rút ra tới. Vứt bỏ, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Hắn lại một chút không để bụng, tịch tịch, ta tới bồi ngươi, Long Diệp Thiên ôn nhu cười. Một chữ vô cùng đau đớn mà nói ra, hắn triệt rớt tu vi. Làm thân mình thẳng tắp giảm xuống. Nhưng mà, tới rồi có sức nổi địa phương. Hắn thân mình liền ngừng ở nơi đó, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt kịch liệt đau đớn. Hắn lần đầu tiên phát hiện, liền chết đều như vậy khó. Quân thượng, Cảnh Viêm theo tới hắn phía sau, hắn thật sâu nhìn liếc mắt một cái xương đen nhai chung bay xương. Đen. Vô cùng đau đớn, nhưng hắn không tin, nàng liền sẽ như vậy chết đi, nhìn thoáng qua cực kỳ bi thương Long Diệp Thiên. Hắn miệng vết thương, đỏ tươi huyết còn ở ào ạt ra bên ngoài lưu, hắn lo lắng mà khuyên nhủ. Quân thượng, người đi về trước chữa thương, Vân cô nương sẽ không có việc gì, nàng luôn luôn phúc lớn mạng lớn, tuyệt không sẽ như vậy dễ như trở bàn tay liền chết, hơn nữa nàng bụng còn có hai tử. Nàng nhất định sẽ không làm hài tử cùng nàng chính mình có việc này xương đen nhai. Rất kỳ quái, bọn họ ma vực cùng minh vực người đều không thể đi xuống, nhưng Vân Tịch vì cái gì sẽ không thấy đâu. Long Diệp Thiên thống khổ lắc lắc đầu, Thanh Thanh thống khổ, Liên Thành kia uy áp, có bao nhiêu khủng bố, người ta đều bị nội thương, huống chi là còn mang thai Tịch Tịch, nàng như thế nào khả năng chống đỡ được. Trước này đều là bình tĩnh, khí định thần nhàn Cảnh Viêm, đáy mắt cũng xuất hiện một tia hoảng loạn, này xương đen nhai hạ, ai đều không có đi xuống quá, không biết đáy vực rốt cuộc là cái gì tình huống. Long Diệp Thiên nửa quỳ đi xuống, ánh mắt thống khổ dừng ở đen kịt huyền nhai chung, hắn sinh hoạt lạnh băng hoang vu. Nàng xuất hiện, làm hắn sinh hoạt hoàn toàn trở thành một uông nước ấm, hạnh phúc mà thỏa mãn. Nhưng hạnh phúc lại chỉ có ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, Tịch Tịch. Long Diệp Thiên thống khổ kêu gọi một tiếng, tâm hảo đau. Hảo tưởng nàng, Long Diệp Thiên rũ đầu, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Hắn đau đớn nhắm mắt lại, trong đầu rất nhiều bọn họ ở chung hình ảnh tung bay. Đáy lòng thống khổ, cơ hồ ức chế không được tràn ra tới, a, hắn bi thống ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhóm? Long Diệp Thiên đau kịch liệt thanh âm, mang theo phẫn nộ cập nồng đậm hận ý, làm hắn cả người trên người đau ý càng thêm trọng vài phần, hắn. Cực kỳ bi thương ánh mắt, nhàn nhạt hồng mang bên trong, phệ huyết châu lập lòe yêu dị quang mang. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể bởi vì quá mức với thống khổ mà không ngừng run rẩy. Hắn khớp hàm đánh dùng mình, chỉ có một đôi mắt chung. Như là đọng lại lạnh băng sát ý cùng trong lòng điên cuồng. Phệ hồn lập lòe sâu kín hồng quang, quân thượng. Cảnh Viêm nhìn Long Diệp Thiên sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Rất là lo lắng, Long Diệp Thiên không dao động. Vẫn như cũ nửa quỳ ở sức nổi phía trên, bình tĩnh trở lại lúc sau Long Diệp Thiên. Hắn giống như pho tượng giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, màu đỏ tươi ánh mắt chất phác nhìn xương đen, mà hắn miệng vết thương huyết. Vẫn như cũ ở lưu, gió lạnh thổi tới, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, Cảnh Viêm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn Long Diệp Thiên thống khổ bóng dáng, hắn hắn đau kịch liệt, ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Bàn tay nhanh chóng ở Long Diệp Thiên sau trên cổ bổ một chút, Long Diệp Thiên giống như pho tượng. Thân mình thẳng tắp sau này ngã xuống, Cảnh Viêm mang theo Long Diệp Thiên trở lại ma vực chi thành. Theo sau, phái người đến xương đen nhai phụ cận, tìm kiếm Lâm Vân Tịch rơi xuống, liền lập tức vì Long Diệp Thiên xử lý miệng vết thương, toàn bộ ma vực chi thành, lại về tới phía trước mây đen dày đặc kinh tủng bên trong, liên thành bị Long Diệp Thiên kia tôi. Không kịp phòng kia một chưởng đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ, cả người bay ra rất xa khoảng cách. Lúc sau, bị một cái nữ tử áo đỏ mang đi, liên thành đang xem rõ ràng nữ tử dung mạo sau. Mới hôn mê bất tỉnh, trong miệng cuối cùng phát ra hai cái mơ hồ âm tiết. Đó là tịch tịch hai chữ, nữ tử ở nghe được liên thành này hai chữ. Đáy mắt tràn đầy phẫn nộ ôm liên thành tay phi thường dùng sức. Thật giống như ở phát hiện đáy lòng tức giận giống nhau, ba ngày ba đêm qua đi lúc sau, Cảnh Viêm. Phái ra vô số người tìm kiếm Lâm Vân Tịch rơi xuống. Lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Long Diệp Thiên cũng ở ba ngày ba đêm lúc sau mới tỉnh. Lại tịch tịch, vừa mở mắt Long Diệp Thiên, liền tìm kiếm Lâm Vân Tịch thân ảnh, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Ánh vào mi mắt đó là Cảnh Viêm phản quang mà đứng phong hoa tuyệt đại thân ảnh, chính diện vô biểu. Tình mà nhìn hắn, bổn quân ngủ bao lâu? Long Diệp Thiên lạnh băng hỏi. Cảnh Viêm ánh mắt bình tĩnh, thân lập như pho tượng, thanh tuyền ám ách, ba ngày ba đêm, Vân Tịch, không có tin tức, Liên Thành đã trở về Minh Vực, Vân Tịch cũng không có ở Minh Vực, đó chính là còn ở xương đen nhai đáy vực. Như vậy một cái đại người sống, không có khả năng hư không tiêu thất, Long Diệp Thiên tuấn nhan thống khổ. Bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt, vô ngữ cứng họng, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nàng sẽ tồn tại. Nàng cũng có năng lực làm chính mình sống sót. Cảnh Viêm ngữ khí sâu kín, lại là che giấu không được khổ, Long Diệp Thiên ánh mắt. Sâu kín nhìn Cảnh Viêm liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên nhíu chặt mày, trong lòng nói tới rồi bên miệng. Hắn khóe môi mấp máy một chút, lại trước sau không hỏi xuất khẩu, Cảnh Viêm, là hắn coi như sinh mệnh huynh đệ, không có khả năng, cho dù có, hắn cũng che giấu thật sự thâm. To như vậy trong phòng, hai cái đại nam nhân, ai cũng không nói gì, yên tĩnh nặng nề qua hồi lâu, Cảnh Viêm mới đạm sắc nói, quân thượng, kia hai vị công tử, còn ở ngươi trong không gian, Long Diệp Thiên hơi hơi hoàn hồn. Đem Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ từ hắn trong không gian mang ra tới, huynh đệ hai người. Vẫn cứ không có tỉnh, hai người đưa lưng về phía bối nằm trên mặt đất, Cảnh Viêm đi qua đi. Đi ra phản quang, hắn tuấn nhan, tái nhợt như tờ giấy. Tiêu tụy mà lệnh nhân tâm đau, hắn lưỡng đạo thanh quang rót vào Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ trong thân thể, Nam Cung Vân Duệ trước tỉnh lại. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn chung quanh, có thể thấy được hắn ánh mắt nghi hoặc mê mang. Căn bản không biết chính mình ở cái gì địa phương. Ngước mắt, nhìn đến Long Diệp Thiên, hắn mê mang ánh mắt rốt cuộc có một tia phản ứng. Diệp Thiên, chúng ta đây là ở đâu? Hắn thanh âm khàn khàn, liền như gió thu lạnh run thổi qua, Vân Duệ, nơi này là ma vực chi thành. Long Diệp Thiên nhìn hắn. Ngữ khí sâu kín mà trả lời hắn, nhìn hắn vẻ mặt tiêu tụy, đáy lòng vô cùng áy náy, bởi vì cùng hắn tịch tịch, thế nhưng làm cho bọn họ huynh đệ hai người ăn đau khổ, Nam Cung Vân Duệ chậm rãi từ trên mặt đất lên. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Diệp Thiên, hắn như thế nào cảm giác Diệp Thiên có chút không giống nhau. Hết chương.